vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 757, 757, chương 758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt Sở Trần đột nhiên lướt qua một đạo lãnh quang, nhìn chằm chằm Lý Niệm Phàm. Trong nháy mắt này, Lý Niệm Phàm phảng phất có loại cảm giác trở thành con mồi bị nhìn chằm chằm. Nội tâm theo bản năng run lên. Quốc có quốc pháp, mặc dù cô là tổ hành động đặc biệt, có quyền tùy ý thẩm vấn người khác. Sở Trần chậm rãi nói, các người tốt nhất không nên sử dụng thủ đoạn đặc thù với Dương Tiểu Cần. Sở Trần ngữ khí dừng một chút, nhìn chằm chằm Lý Niệm Phàm. Sở Trần, tôi không có bản lĩnh gì, nhưng mà bảo vệ bạn của mình, tôi sẽ dùng hết toàn lực. Sở Trần đứng lên, xoay người đi ra khôi phòng riêng. Giang Tổ Trưởng, có tiến triển lại liên lạc. Lần sau tôi không muốn nhìn thấy thứ chướng mắt. Cửa phòng đóng lại, bang. Lý Niệm Phàm khuôn mặt âm trầm vồ bàn đứng lên, vô cùng phẫn nộ. Hắn nói ai là thứ chướng mắt? Tư Đồ Tĩnh nói thầm. Anh a. Lý Niệm Phàm nắm chặt nắm tay, ánh mắt nhìn về phía Giang Ánh Đào. Tổ Trưởng, tên này quá mức kiêu ngạo, ngay cả cục đặc chiến cũng không để vào mắt. Tôi không cho rằng hắn có thể đối với phá án có trợ giúp gì. Hiện tại tôi ngược lại lo lắng hắn sẽ rút dây động rừng, khiến cho tập đoàn An Thiên Nghiệp cảnh giác. Đến lúc đó điều tra vụ án cho chúng ta càng thêm khó khăn. Giang Ánh Đào còn chưa trả lời, điện thoại di động đặt trên mặt bàn đã rung lên. 5 phút sau, Giang Ánh Đào cúp điện thoại, nhìn Lý Niệm Phàm, nghiêm túc nói, Sử Trần cung cấp một tin tức. Hàng hóa mà tập đoàn Thiên Nghiệp vận chuyển từ nước ngoài đều cung cấp cho Vu Thần Môn. Mục đích là Kiềm Nam. Vu Thần Môn đã bị diệt, mà một nơi cấm địa của Vu Thần Môn thì cốt chất đống như núi. Cậu có muốn đi xem một chút hay không? Lý Niệm Phàm ngây người. Cái gì? Tư Đồ Tĩnh đột nhiên kinh hô, khó có thể tin. Chúng ta điều tra gần một tháng, cũng không biết hàng hóa của tập đoàn Thiên Nghiệp chảy tới đâu. Sở Trần làm sao biết được? Nếu Sở Trần nói pha thật, đây chính là một bước đột phá. Chúng ta có thể theo đường dây này điều tra ngược lại, nhất định có thể tra ra số người buôn lậu của tập đoàn An Thiên Nghiệp. Không thể nào là thật. Khuôn mặt Lý Niệm Phàm biến ảo, phấn thanh mở miệng. Giang Ánh Đào lấy ra giấy bút, nhanh chóng viết ra một địa chỉ, lập tức đứng lẽn. Đây là địa chỉ, hoài nghi. Như vậy, Y Yên để cậu phụ trách đi tới hiện trường thăm dò đi. Lý Niệm Phàm cầm lấy tờ giấy, hừ lạnh một tiếng, tôi sẽ dùng sự thật chứng minh. Tên này chỉ là đang bịa đặt lung tung. Đừng quên, Sở Trần cùng Vu Thần Môn có thủ oán. Hắn có thể chỉ là muốn cố ý mượn tay chúng ta đối phó Vu Thần Môn. Lý Niệm Phàm rời khỏi phòng riêng. Tổ Trưởng, cô cảm thấy lời nổi của Sở Trần có thể tin không? Tư Đồ Tĩnh hỏi. Giang Ánh Đào nhẹ nhàng cười. Sở Trần cung cấp tin tức này vừa vặn loại trừ tất cả nghi vấn trong lòng ta. Sở Trần quả thật có thù oán với Vu Thần Môn, nhưng mà nguyên nhân là bởi vừa lờ Vu Thần Môn lợi dụng cô thuật khống chế Dương Tiểu Can. Tôi lúc trước vẫn nghi hoặc Vu Thần Môn đóng vai trò gì trong toàn bộ vụ án. Hiện tại ý xem ra, tất cả đều có thể dễ dàng giải quyết. Chúng ta thiếu là chứng cớ. Tư Đồ Tĩnh giật mình, gật gật đầu, tự mình nói, tập đoàn Thiên Nghiệp là bên cung cấp, Vu Thần Môn là người mua. Vậy, Vĩnh Dạ có vai trò gì trong đó? Nền tảng sao? Tư Đồ Tĩnh đột nhiên nói. Tập đoàn Thiên Nghiệp cùng Dương Thị Thủy Sản đều là cổ đông của Vĩnh Dạ. Tổ Trưởng, cô nói vụ án này có thể hay không thật sự liên lụy đến toàn bộ Vĩnh Dạ? Giang Ảnh Đào trầm mặc một hồi. Tôi tin tưởng ba tôi sẽ không làm chuyện thương thiên hại lý. Tôi nghe nói phía trên đang lên kế hoạch cử thêm một nhóm để hỗ trợ điều tra. Tư Đồ Tĩnh có chút tức giận, hừ một tiếng. Không phải là bởi vì thân phận tổ trưởng, trên danh nghĩa hỗ trợ, trên thực tế là giám sát, điều tra vụ án thật tốt. Những thứ khác đừng nghĩ nhiều như vậy. Giang Ánh Đào mỉm cười. Thân phận của tôi quả thật mẫn cảm, có người giám sát cũng là chuyện nên làm. Đi thôi, có Sở Trần gia nhập, tôi tin tưởng, vụ án tập đoàn Thiên Nghiệp này rất nhanh có thể phá được. Tôi luôn cảm thấy tổ trưởng lựa chọn hợp tác với Sở Trần. Không chỉ muốn phá án, Tư Đồ Tĩnh liếc mắt nhìn Giang Ánh Đào một cái. Cô muốn thông qua vụ án này, chiêu mộ Sở Trần, để Sở Trần gia nhập cục đặc chiến. Nghe vậy, Giang Ánh Đào nhìn Tư Đồ Tĩnh một cái. Thứ nhất, tôi không có quyền chiêu mộ. Thứ hai, tôi cảm giác Sở Trần đối với gia nhập cục đặc chiến hứng thú sẽ không lớn. Cách chương.